Chương 133, cạ tù gian. Ngay hôm đó, thượng nhận ý kiến đoàn lần thứ 2 tổ chức hội nghị, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ tuy là ý kiến đoàn thành viên, nhưng hắn căn cứ biết điều nguyên tắc chưa bao giờ tham dự lát nữa đề nghị, mỗi lần tổ chức lúc đều tìm lý do tránh ra, mặc dù có chút quá đáng biết điều, nhưng hắn biết, ở trải qua 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không tất như vậy, bởi vì, theo họ Dô Si Mà đã biết được bởi vì hắn gia nhập cổ nổ hạ mà có chút náo động một ít gia tộc dĩ nhiên ngừng lại động tác. Chẳng qua, lần này hội nghị tổ chức là Tsu Nạ đưa ra, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Tsu Nạ đi cù nở dê tương đối gần, hết sức tò mò ý nghĩ của nàng, cũng là tham dự lần này hội nghị. To lớn bàn dài, đệ tam hổ cả ở vị trí đầu não, Tsu Nạ ở vào thứ vị, mà còn lại mười mấy cái thượng nhẫn ngồi vây quanh ở cạnh bàn dài, không ngừng mà lật xem bên trong văn kiện trong tay. Cụ mò đến rồi đệ tam hổ cả nhìn đến rổ rổ giả cụ mò lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đương nhiên rõ ràng rổ rổ giả cụ mò ở này 3-4 tháng bên trong biết điều sinh hoạt mục đích, trong lòng đối với rổ rổ giả cụ mò đánh giá lại cao không ít. Rổ rổ giả cụ mò biết điều để đệ tam hổ cả ở một lần nữa thành lập gia tộc cân bằng lúc ung dung không ít. Trong lòng hắn cu nở dê rốt cục đem rổ rổ dạ cụ mỏ hoàn toàn cho rằng một cái cổ nổ hạ bên trong người đối xử. Vị này chính là gì gì hải dạ đại nhân đệ tử thiên tài rổ rổ dạ cụ mỏ, mấy tháng trước trận chiến đấu ta còn ký ức chưa phai đây. Cụ mỏ, nhiều lần hội nghị ngươi đều từ chối có việc không đến, ngày hôm nay rốt cục đến rồi, xem tới vẫn là Tsu Nạ đại nhân có mặt mũi. Các vị thượng nhẫn rồn dập trêu ghẹo nói. Mà Dô Dô Dạ Cụ Mỏ chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp theo ngồi bên mình Tsu Nạ châu ngồi. Tốt rồi, Tsu Nạ, có cái gì nói đệ tam hổ cả lập tức làm một cái thủ thế, đại diện cho hội nghị bắt đầu. Tsu Nạ đứng dậy, cầm lấy văn kiện trong tay, cao giọng nói rằng, đây là ở thời kỳ chiến tranh thương vong báo cáo, ta đem nguyên nhân tử vong đạt đến nhân số đều tỉ mỉ phân loại, trong đó ở trên chiến trường trực tiếp bị đánh giết tỷ lệ phần trăm là Tsu Nạ thao thao bất tuyệt phân tích tử vong nhân số đạt đến nguyên nhân. Cuối cùng, Na Nở Dê đem văn kiện trong tay thả xuống, đa số người nguyên nhân của cái chết là bởi vì sau khi bị thương không có được đúng lúc cứu trị, không phải còn chưa đưa đến chữa thương nơi đóng quân liền bị thương nặng mà chết, chính là bị đưa đến nơi đóng quân sau thương thế tăng thêm khó có thể cứu trị mà chết. Tsu Nạ dừng lại một chút, nhìn quanh các vị thượng nhẫn, nhìn thấy bọn họ đều lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt, tiếp tục nói, vì lẽ đó, ta kiến nghị mỗi chỉ tiểu đội cần bố trí một vị chữa thương nì ra, như vậy có trợ giúp đúng lúc cứu trị người bệnh, sẽ cực kỳ hạ thấp tỷ lệ tử vong. Nghe được Tsu Nạ giàu có ăn khớp tính nghiêm cẩn phân tích, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ âm thầm gật gật đầu, chẳng qua, này nhắc lên đề nghị vừa ra, còn lại thượng nhẫn vẻ mặt lập tức trơn lên nghiêm túc. Liền ngay cả đệ tam hổ cả sắc mặt cu nở dê có chút khó khăn. Nhìn một đám trầm mặc thượng nhẫn, Tsu Nạ sắc mặt rất nguy, nhưng vẫn là lặng lặng chờ đợi quyết nghị. Đệ tam hổ cả thở dài, Tsu Nạ, hiện tại vừa mới trải qua hoàn thành chiến tranh, trong thôn kinh phí lập tức lắc lắc đầu. Tsu Nạ cắn môi, Na Nở Dê chống mép bàn bạch ngọc xem như trên tay nổi gân xanh, nếu không là cái bàn này tính chất cứng rắn, Tsu Nạ lại cực lực gáp chế tâm tình của nàng. E sợ này mép bàn cũng sớm đã bị bóp nát. Thế nhưng Tsu Nạ tâm tình kích động, nhưng nhìn đệ tam hổ cả dĩ nhiên hạ xuống định quyết nghị ánh mắt kiên định, đem mặt sau nuốt trở vào. Ta tan thành. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt của mọi người cũng bị thu hút tới. Ta cho rằng Dô Dô Dạ Cụ Mỏ vừa muốn nói, lại đột nhiên phát hiện cùng nhau rất nhanh mịt mở ánh mắt quét về phía bản thân, vội vàng âm thầm mở ra hồn chi. Lại là một cái hải mái tóc màu xanh lam thanh niên chính âm thầm nhìn mình chằm chằm, trong mắt lóe ra một chút tức giận, còn có mịt mở sát ý làm sao? Cụ mò nhìn đột nhiên dừng lại rồ rồ dạ cụ mò, Tsu Nạ không khỏi hỏi. Không có chuyện gì, Tsu Nạ tỷ. Rồ rồ dạ cụ mò nở nụ cười hạ xuống, nhưng trong lòng dĩ nhiên đem chuyện này ghi nhớ, tiếp theo cao giọng nói rằng, sư tố không phải không có lý, bồi dưỡng chữa thương nỉ dạ là thời gian dài công tác. Hơn nữa chữa thương nỉ dạ ứng cử viên cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng lần này cử động QNZ không nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Ta cho rằng ứng trước tiên ở trong thôn chọn mười mấy cái có chữa thương nỉ dạ tiềm chất hạ nhẫn tiến hành bồi dưỡng, đợi đến trong thôn tất cả sự vật ổn định lại sau ở phát triển toàn diện, những này hạ nhẫn nếu như chữa thương nhận thuật có thành tựu, tương lai QNZ có thể từng người chọn cũng bồi dưỡng chữa thương nỉ dạ. Đã như thế, vừa tiết kiệm làng hiện tại chi, lại vì tương lai đại lực đào tạo chữa thương nỉ giả cử động làm ra chuẩn bị. Nghe được rồ rồ giả cù mỏ kiến nghị, các vị thượng nhẫn rồn dập gật gật đầu, đệ tam hổ cả trên mặt cu nở dê lộ ra một tia khen ngợi vẻ mặt, tuy rằng đã như thế sẽ trong một quãng thời gian rất dài cắt giảm trong thôn chi, nhưng nếu là đầu tư lâu dài, cổ nộ hạ thôn tài nguyên vẫn là gồng gánh nổi. Không sai, ta cho rằng cù mò thượng nhẫn có đạo lý. Lúc này, một vị thượng nhẫn cu nở dê phụ hòa nói, âm thanh vô cùng thành khẩn, chính là rồ rồ dạ cù mò chú ý vị nắm giữ hải mái tóc màu xanh lam thượng nhẫn. Vị này chính là rồ rồ dạ cù mò mỉm cười hỏi, nhưng trong lòng cảnh giác vạn phần. Ta tên nhất định, cả tù gian. Nam tử lộ ra vô cùng hiền hòa nụ cười. Thật sâu lòng dạ á rổ rổ dạ cụ mò trong lòng thầm than, nhưng trên mặt lại mỉm cười không giảm. Cụ mò thượng nhẫn nói cũng chính là ta trước vẫn đang suy nghĩ, đã như thế có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Nhất định lần thứ hai thành khẩn nói rằng, dù nạ vốn là chăm chú thủ săn mép bàn tay cụ nở dê nối lỏng, hai con mắt nhìn đệ tam hổ cả, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Đệ tam hổ cả trầm tư một lúc, chậm rãi nói rằng, được rồi, dù nạ. Chuyện này do ngươi chủ yếu phụ trách, chẳng qua củ mỏ trả cờ dạ sức khống chế đã là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như nói là ứng cư viên phù hợp, e sợ người thứ nhất lựa chọn chính là ngươi. Rồ rồ dạ củ mỏ nụ cười trên mặt cứng đờ, tiếp theo sắc mặt trơn lên hắc lên. Bản thân hắn trả cờ dạ sức khống chế cực cao đây là không giả, nhưng hắn căn bản không có học tập chữa thương nhận thuật ý nghĩ. Hắn có ưu dạ, còn muốn chữa thương nhận thuật làm gì không sai, củ mỏ trả cờ dạ sức khống chế cực cao. Sắc thực thích hợp làm chữa thương nì dạ. Còn chưa loại kia rổ rổ dạ cụ mò nói từ chối, chú nã liền dẫn đầu nói, chẳng qua trong mắt lại tràn đầy trêu tức ánh sáng. Hiển nhiên na nở dê cu nở dê đoán được rổ rổ dạ cụ mò không muốn học tập chữa thương nhận thuật sự thực. Đề nghị bị thông qua chú nã tâm tình thật tốt, không khỏi lộ ra một tia cô bé tâm tình. Rổ rổ dạ cụ mò bất đắc dĩ nhún vai một cái, vâng. Âm thanh có chút hề mại. Mà lúc này, Rồ rồ giả củ mò lần thứ hai cảm nhận được một vệt mịt mở lộ ra sát ý ánh mắt, chính là cả tù gian. Mục đích của hắn là ta sao? Rồ rồ giả củ mò trong lòng nghi hoặc, chẳng qua mãi đến tận hội nghị sau khi kết thúc hắn trước sau đều mang theo hiền hòa nụ cười, không có đem chút nào nội tâm ý nghĩ biểu lộ ra. Đi ra phòng họp, đi tới trên thiên đài, rồ rồ giả củ mò đông nhiên bị xú nạ gọi lại, tiếp theo liền nghe na nở dê chân thành nói rằng, củ mò, cảm tạ ngươi.